Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 577, Hàn Băng Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả Phật Môn cũng không dám nói những lời này. Về việc này có thực hay không? Thật ra không quan trọng. Lâm Mang chắp tay nói. Người đã chết sẽ không thể mở miệng. Thần sẽ biết mình nên làm như thế nào. Chu Dực Quân quay lại, mỉm cười, nói. Hãy ở lại dùng bữa với trẫm. Một mình trẫm dùng bữa quả thật rất nhàm chán. Tạ bệ hạ, Lâm Mang cúi đầu, mỉm cười. Có vẻ như việc hợp tác với hoàng đế lại không cần phải mưu mẹo. Dễ dàng hơn, hắn nghĩ, rời khỏi hoàng cung, Lâm Mang trở về Bắc Trấn Phủ Ti. Suốt con đường hắn ta, đều im lặng, đêm tĩnh lặng như nước. Ánh trăng treo trên ngọn cây. Đại nhân, đại nhân, những cẩm y vệ tuần tra xung quanh đồng loạt chắp tay. Hành lễ, Lâm Mang khẽ gật đầu, tiếp tục bước đi về phía bí khố 9 tầng. Hắn ta rút ra lệnh bài, mở cửa đá của bí khố 9 tầng. Khi cửa đá từ từ mở ra, một luồng không khí lạnh như băng bắt đầu lan tỏa. Lâm Mang bước vào trong, thở dài nhẹ và hướng về trung tâm nơi có huyền. Quan bị bao phủ bởi hàn băng. Hắn ta quan sát các hàn băng quan, rút ra một lệnh bài từ ngực và gắn nó lên một trong những hàn băng quan bên trái. Khi lệnh bài được gắn vào, hàn băng quan yên lặng bắt đầu hoạt động. Ầm ầm, một lớp băng mỏng xuất hiện trên mặt đất. Không khí tràn ngập hơi lạnh. Khi hàn băng quan hoàn toàn mở ra, bên trong xuất hiện một người mặc phi ngư phục. Một nam tử khoảng 50 tuổi đứng trước mắt Lâm Mang. Điều kỳ lạ là toàn thân người này đang được bao phủ bởi băng tinh. Lúc này dần, dần hòa tan. Phanh, phanh, phanh phanh. Âm thanh của tim đập bắt đầu vang lên, mỗi tiếng mạnh hơn tiếng trước. Thời gian trôi qua, nguyên khí của thiên địa chậm rãi tập trung lại. Lâm Mang lặng lẽ quan sát cảnh tượng này. Hắn ta đã sớm hiểu rõ về hàn băng quan ở bí khố 9 tầng này. Thứ này được thu thập từ Vu Thiên Sơn, do người truyền nhân của Mạc Môn chế tạo. Trong quá trình rèn đúc, nó đã được hợp nhất với nhiều vật liệu đặc biệt. Thứ này rất đặc biệt, có hiệu quả bảo toàn cơ thể khỏi bị ảnh hưởng bởi băng và gió. Người bị phong ấn bên trong nó có thể trì hoãn quá trình lão hóa đáng kể. Đảm bảo duy trì sức mạnh ở mức độ cao. Dù là đại tông sư, việc già đi cũng không thể tránh khỏi. Trong tình huống bình đẳng, người trẻ tuổi thường chiếm ưu thế. Nhưng chiếc quan tài này có thể giữ cho sức mạnh của người bên trong ở đỉnh phong lớn nhất. Ngay cả Long Hổ Sơn với bí cảnh của mình cũng chỉ có thể trì hoãn quá trình lão hóa, không giống như làm chậm lại dòng chảy của thời gian. Sau buổi dùng yến tại cung kết thúc, hoàng đế đã trao cho hắn chiếc lệnh bài. Này, mở ra hàn băng quan. Người được phong ấn ở đây là những người thuộc nội tình của hoàng thất. Dù những người này bị phong ấn ở đây, họ không thuộc về quyền quản lý của cẩm y vệ, chỉ nghe theo mệnh lệnh của hoàng thất. Trong thời đại mà quyền lực hoàng gia tối cao, việc nuôi dưỡng những người trung thành như tử sĩ không phải là điều khó khăn, nhưng việc có thể phong ấn một đại tông sư lại không phải là chuyện dễ. Trên giang hồ, một đại tông sư đủ sức mở môn lập phái, bảo vệ môn phái trong hàng trăm năm, được coi như nhân vật Thái Sơn Bắc Đẩu trong võ lâm. Về thân phận của những người này, ngay cả trong hồ sơ của cẩm y vệ cũng không có ghi chép. Không ai có thể xác định rõ người bên trong đến từ đâu. Số lượng hàn băng quan có hạn, nhưng số người bên trong không cố định. Lần này giải phong, có vẻ như hoàng đế muốn người này hỗ trợ hắn giải quyết vấn đề với mật tông, nhưng trong lòng hắn không thực sự vui mừng. Dù hoàng đế có vẻ tin tưởng hắn, nhưng việc thức tỉnh những người này có ý nghĩa gì, hắn cũng chưa rõ. Sau một thời gian, quan tài băng bất ngờ phát ra một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ, bóng dáng bên trong quan tài đột ngột nhảy ra, toàn thân tản ra hơi xương trắng. Người đó mở mắt, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, khí thế hùng mạnh dần trở nên lặng lẽ. Hắn ta nhìn xuống dưới, đánh giá Lâm Mang và cau mày hỏi, ngươi là người của phương nào? Ta là Lâm Mang, chỉ huy thiêm sự của Cẩm Y Vệ. Người kia liếc Lâm Mang một cái, sau đó đi thẳng ra khỏi bí khố, không để ý đến ý tứ của Lâm Mang. Lâm Mang đỡ lấy Tú Xuân đao, mặt mày tươi cười, hắn ta có vẻ cao ngạo. Khi người đó bước đến cửa, một bóng dáng khác chậm rãi tiến ra. Lâm đại nhân, Trương Huyền Viễn, một đạo gia, chắp tay và hỏi với giọng trầm, vừa rồi là gì vậy? Với tiếng động lớn như vậy, hắn ta ở trên không thể không phát hiện ra. Một đại tông sư, Lâm Mang trả lời một cách thản nhiên. Trương Huyền Viễn nhìn về phía bí khô 9 tầng, chắp tay nói, lão đạo đã hiểu. Hắn ta quay người và rời đi. Nếu không phải một đại tông sư đột nhiên xuất hiện, hắn ta chắc chắn sẽ không ra ngoài. Cách Trương